12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 29, tình yêu rạn nứt. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, cả đoàn 13 người lại tiếp tục rời ký túc xá tới trường. Sử Ngân cũng ở đó. Mặc dù tính cách kiêu ngạo tự mãn của cô ta thật chẳng thể ưa nổi nhưng Sử Ngân cũng không phải người xấu. Chỉ là giờ cô vướng chuyện gia đình với Sử Nữ và đang công khai theo đuổi ma kết thôi. Còn lại thì tạm chấp nhận được. Cự Giải lững thững bước đi vô hồn. Chân cô cứ bước theo mọi người nhưng lại không hề để tâm tới phương hướng. Trong đầu cô chỉ còn lại hình ảnh Bạch Dương đi với cô gái xa lạ kia. Cự Giải, cậu sao vậy, đừng như thế nữa. Chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi. Chấm, Sử Nữ nói, ừ tớ sẽ quên. Cự Giải nói, mỗi câu mỗi chữ như đâm vào tim cô. Mà có chuyện gì phải nói với chị nhất định sẽ giúp em giải quyết. Sư Tử cũng đi tới quàng vai Cự Giải. Sời, cô thì giúp được cái gì? Cẩn thận không bắt được gà lại còn mất cả nắm gạo. Thiên Bình châm chọc, anh nói cái gì, tên chết dẫm nhà anh. Sư Tử điên người toan đánh Thiên Bình. Này, Thiên Bình chạy chối chết. Cự Giải nhìn theo chị mình mỉm cười. Liệu cô còn có thể hồn nhiên như chị mình được không? Sao không sống vô ưu vô lo như Sư Tử để tốt hơn? Được, cô phải học tập, đi thôi. Cự Giải cười tươi, nắm tay Sử Nữ kéo đi. À, ok, Sử Nữ hơi bất ngờ nhưng vẫn bước theo. Sau hai tiết học đầy căng thẳng thì cuối cùng cũng tới giờ ra chơi. Trong lớp cũng chả còn mấy ai nữa. Mọi người đều ra ngoài hết. Kim Ngưu và Thiên Yết vừa thoáng cái vừa ở trong lớp, giây sau thì cả hai đều biến mất dạng sau cửa lớp. Nói chung là lúc nãy trong lớp chỉ còn lại Kim Ngưu, Thiên Yết và Cự Giải. Giờ hai người đó đi rồi. Lớp học lạnh lẽo còn lại mình cô. Bây giờ cô nên suy nghĩ cho thật kỹ. Biết đâu chuyện ở khu giải trí là hiểu lầm thì sao? Nhớ cô nhất thời hoa mắt thì sao? Nhưng rồi Cự Giải vẫn tự cười nhạt chính mình. Sai rồi, tất cả đều là thật. Không chút ảo tưởng cũng không phải cô hoa mắt. Xoài, cửa lớp bỗng mở ra. Cự Giải ngẩng đầu lên nhìn thấy Sư Tử. Nhân Mã, Song Ngư bước vào, cười nói vui vẻ. Bao giờ cô mới lại vui vẻ như họ đây? Nhanh chóng Nhân Mã phát giác ra còn có cả Cự Giải. Cô chạy tới liền hỏi han Cự Giải. Cậu không khỏe à? Không, tớ bình thường thôi. Cự Giải cười nhẹ. À quên mất, lúc nãy trên đường về lớp tớ gặp một bạn gái xinh lắm. Bạn ý nói đợi bạn ở cửa lớp mình đấy. Song Ngư nhướn mày nói. Ok, Cự Giải nói rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp. Đúng như lời Song Ngư nói. Quả thật phải công nhận cô gái này xinh như một thiên thần vậy. Mái tóc highlight màu tím sẫm. Đôi mắt xanh lơ to tròn trên khuôn mặt trắng hồng. Sống mũi cao miệng nhỏ. Cô gái này sở hữu thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh, có cảm giác vô cùng yếu đuối. Cự Giải nhìn qua một lượt mới thấy cô ta mặc đồng phục giống mình mới biết là học cùng trường. Xin chào Cự tiểu thư, tôi là Vương Tuệ Tuệ. Cô gái nói, chào bạn. Cự Giải nói, mình là người không thích vòng vo cho nên mạn phép cho mình nói thẳng luôn. Bạn có thể rời xa Bạch Dương được không? Mình biết là không được hay cho lắm nhưng mà mình là bạn gái anh ấy. Chắc là anh ấy cũng nói với bạn rồi. Mấy năm trước mình đi du học nên chắc anh ấy vẫn còn giận mình lắm nên mới tìm bạn xả giận thôi. Vương Tuệ Tuệ nói một hơi dài. Rồi mỉm cười dịu dàng. Và nếu như không để ý sẽ không phát hiện ra. Dưới đôi mắt của cô ta lóe lên tia đắc ý. Cự Giải hoàn toàn rơi vào trạng thái sững sờ. Gì chứ, Tuệ Tuệ, bạn gái cũ đi du học, xả giận, những chuyện này là sao chứ? Sao không thấy Bạch Dương nói gì với mình về bạn gái cũ? Rốt cuộc là sao đây? Mình, Cự Giải muốn nói nhưng tất cả đều tắc lại trong cổ họng. Nhé, mình không muốn mất Bạch Dương, Tuệ Tuệ đau khổ nói. Cự Giải hoàn toàn chấn động, cô chưa kịp phản ứng gì thì thấy Tuệ Tuệ ngã xuống. Ánh mắt long lanh như sắp khóc. Tuệ Tuệ, có sao không? Giọng nói quen thuộc vang lên. Là của Bạch Dương, em đau, em không biết gì hết, tự dưng chị giải tát em. Tuệ Tuệ khóc như hoa lê đái vũ. Cự Giải, hóa ra trước đây tôi nhìn lầm cô. Bạch Dương quay qua Giải lạnh lùng nói. Cự Giải ngay lập tức hóa đá tại chỗ. Tay cô run run, tại sao, cô không hiểu gì cả. Cô sắp phát điên tới nơi rồi. Cô không chịu nổi nữa. Được, là tôi sai, tôi xin lỗi và vĩnh biệt. Chúc hai người hạnh phúc. Cự Giải mỉm cười rồi nhanh chóng xoay người bước đi. Ê nè Cự Giải, Kim Ngưu tốc hộc đuổi tới nơi. Nhưng đã không thấy bóng dáng Cự Giải đâu. Nhân mã từ đâu xông ra. Bay thẳng tới túm lấy Tuệ Tuệ tát vào mặt cô ta lạnh lùng nói. Cô dám làm Cự Giải tổn thương. Cái loại giả nhân giả nghĩa nhà cô. Đồ vô liêm sỉ, mã mã, cô đừng cãi nữa. Sử Ngân hoảng hốt cùng Sử Nữ kéo nhân mã ra chỗ khác. Buông ra, nhân mã nói, hai người kia cũng không khống chế được nhân mã. Bất giác buông ra, Bạch Dương, tôi nói cậu nghe tôi và Song Ngư coi cậu là bạn thân. Cự Giải đối tốt với cậu sao cậu phụ cô ấy? Cô ấy nhút nhát như vậy yếu đuối như vậy làm sao đánh được con ả kia? Được, cậu đã làm thương Cự Giải thì tôi cũng không coi cậu là bạn nữa. Nhân mã lạnh giọng nói. Chị, em sai rồi, nhân mã, Tuệ Tuệ đáng thương nói. Cô không có tư cách gọi tên mã. Kim Ngưu cũng nhảy vào. Nhân mã không nói gì nữa quay người chạy thẳng đi. Song Tử đứng đó tức tốc đuổi theo. Sử Nữ toan chạy cùng với Song Tử thì bị ma kết níu lại. Anh nhẹ nhàng lắc đầu. Sử Nữ cũng hiểu ý anh. Đứng lại nhưng trong lòng vẫn bức xức không yên. Chấm chấm, cậu làm tôi quá thất vọng. Bảo Bình nhếch mép nói, tôi thấy Tuệ Tuệ không tốt như bề ngoài đâu, người ta thường nói là chi nhân chi diện bất chi tâm mà. Thiên Yết lạnh nhạt mở miệng, Bạch Dương cứ như chết sững tại chỗ, anh sai rồi sao, Enchep 29, chi nhân chi diện bất chi tâm, ý là thấy người thấy mặt không thấy lòng, PS nhân đây mình nói luôn. Mình không thể trước đất diễn đều cho các sao trong một chép được nên mong các bạn bỏ qua nhưng yên tâm rằng mỗi sao đều sẽ là nhân vật chính trong những chép khác, đất diễn đồng đều xuyên suốt tới hết chuyện. Mong các bạn đừng hối mình là viết nhiều về sao này sao nọ. Mình chỉ là đang tâm sự thôi không có ý gì khác cả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Lạc trong suốt thời gian qua. Thân. Nhân tiện tớ mới viết một phích ngôn tình yêu thương không chỉ là lời hứa. Các bạn nhớ ghé ủng hộ nha. Cách chương.